Gia sư vô trách nhiệm. Chương 2, góc truyện audio.com. Bạn học sau tiết học đầu, Trần Cửu Tương nhảy lò cò đến trước chỗ cô ngồi. Rốt cục cậu cũng đi học trở lại rồi hả? Chúc mừng, Thạch Đan Kỳ ngẩng đầu, mắt nâu tràn đầy ý cười. Nhìn vẻ mặt cô chan hòa, Trần Cửu Tương ngồi dịch sang một bên ghế cố sức di chuyển vào trong, cẩn thận nâng lên chân phải còn đắp thạch cao. Chuyện kia, ha ha cậu, nghe nói mấy ngày trước cậu đưa em trai tớ về nhà, còn nấu cho nó ăn đêm. Thật ngại quá, thằng nhóc kia cũng không biết hai chữ. Khách sáo, viết như thế nào, mẹ tớ bảo lúc nào đến trường đi học nhất định phải cảm ơn cậu. À, cô nhẹ nhàng gật đầu, không cần khách khí cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm. Vậy cũng tốt, ha ha, vậy, khụ tớ đi đây. Trần Cửu Tương chạy nhanh chui qua quay về chỗ đám bạn xấu của mình. Cô mới đi một lúc có tiếng nghị luận thì thầm ngay lập tức vang lên. Cửu Tương, mày thế mà lại đi đầu hàng người của bọn học giỏi đó. Mệt mày vẫn còn là thủ lĩnh trong nhóm, đồ phản bội. Trần Cửu Tương khó chịu, gầm nhẹ, câm miệng đi, bọn mày cho rằng, hét lên một nửa, khẩn trương ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện Thạch Đan Kỳ giống như đang nhìn bọn họ, cười nhìn lại một chút, rồi lùi đầu về hạ giọng. Bọn mày cho là tao muốn thế hả? Tao cũng bất đắc dĩ không thể không như vậy, được hay không? Đều là do thằng ngốc Trần Cửu hãn, không có chuyện gì chạy tới trong nhà người ta ăn uống thả cửa. Muốn ăn muốn uống cũng thôi, làm sao mà không chọn một cái đối tượng khác mà lại đi chọn Thạch Đan Kỳ. Hại cô ta đường đường là đứng đầu trong nhóm không thể không đi cúi đầu người của đám học giỏi kia, thật muốn đánh chết hắn. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thạch Đan Kỳ bỏ qua đám người lấp ở trong góc nói chuyện như đám chuột, cô cúi đầu tiếp tục sắp xếp lại bút sách của mình. Cho tới nay, đây là thái độ của cô đối với bạn bè, không chủ động cũng không đi gây sự. Cùng đồng học đi thân cận quá gần, thường thường phải mời họ đi ra ngoài uống trà nói chuyện phiếm xem phim, gây dựng cảm tình, mà này đó đều tốn tiền, mà cô thiếu thốn nhất chính là tiền. Cô biết ở trong lòng của thầy cô giáo và bạn học hình ảnh của cô chính là dịu dàng ít nói hiểu chuyện, học sinh giỏi thành tích nổi trội xuất sắc. Có trời mới biết cô nào tính là cái gì học trò ngoan hiền. Cái gọi là dịu dàng ít nói hiểu chuyện chẳng qua là không muốn dùng nhiều thời gian đi làm những hoạt động xã giao vô vị với người khác. Cái gọi là thành tích tốt là lo lắng đến học phí sau này ở trường đại học công lập sẽ tương đối được lợi thôi. Thực chất cô chỉ lo cho thân mình, thờ ơ lạnh nhạt, cho dù có lúc giúp đỡ người khác cũng là do nghĩ đến sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt bản thân. Giống như mấy ngày hôm trước mang ra bữa tối của bản thân đưa cho em trai của Trần Cửu Tương ăn khuya, khiến dù sự việc xảy ra rất lâu rồi, mà cô còn thề từ nay về sau không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như thế nữa, cho nên Trần gia cũng không tất yếu làm cái gì nói lời cảm ơn với cô. Cô sắp xếp lại sách bút xong, đứng dậy đi ôm tài liệu giảng dạy cho thầy toán. Nhìn không chớp mắt bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn dần dần mất hẳn phía ngoài cửa lớp như trời dâm có mây, muốn xấu không xấu, muốn đẹp chẳng đẹp, cô hoàn toàn không dẫn người chú ý, góc truyện audio.com. Trong góc Trần Cửu Tương hướng về phía bạn bè giải thích hết ngọn nguồn lý do, cuối cùng đạt được sự đồng tình của mọi người, lần nữa được giữ lại vị trí đứng đầu trong nhóm. Trần Cửu Tương, bên ngoài có người tìm. Có người kêu, hả, người nào? Cô ta quay đầu, là Trần Cửu Hãn kia, thân hình cao lớn đứng ở trên hành lang, ánh mắt tăm tối hướng cô ta chừng lại đây. Thật sự hiếm có a, Trần Cửu Hãn học ở trường trung học cơ sở ngay sát bên cạnh là trường trung học phổ thông, vườn trường ở phía đối diện đường đi của bọn họ cho nên chỗ hai người đi học rất gần nhau. Tuy là như vậy, nhưng tỷ lệ hai chị em từng đi học với nhau chưa từng có, nguyên nhân đương nhiên là ở đức tính quái gở chết tiệt kia của Trần Cửu Hãn. Trần Cửu Hãn, mày không đi vào học chạy tới trường học của tao làm cái gì? Trần Cửu Tương nhảy đến bên cửa sổ, hung dữ trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội hại cô ta sáng sớm phải cúi đầu trước kẻ thù. Một cái túi trực tiếp bay thẳng đến, Trần Cửu Tương tay chân lúng túng tiếp được thiếu chút nữa đem nặng trống làm rơi. À, hộp cơm, tao chỉ biết mẹ sẽ không quên cái dạ dày của tao. Không đúng, vì sao là mày đưa tới, mà không phải mẹ? Hiện tại hẳn là giờ vào học đi, nó làm sao có thể ra cổng trường. Hừ, thiếu niên cao gầy kia ngay cả trả lời đều lười. Tao biết rồi, mày nhất định bỏ học rồi đúng hay không? Trần Cửu Tương nổi giận đùng đùng nói. Tao làm sao có thể có loại em không biết tiến thủ như mày hả? Nói đi ra thật sự là mất mặt, mình thế nào mà còn chê bai người khác? Trần Cửu Hãn khinh thường nhếch khóe miệng. Tao lại làm sao vậy? Tao chỉ là lười làm bài tập một chút, ít nhất khi nên đi học thời điểm đều ngoan ngoãn đến trường. Quên đi, mặc kệ mày, đưa cơm đến rồi, mau cút. Cô ta nhảy thẳng qua quay về chỗ ngồi của mình, nhìn một hồi, nhưng thấy Trần Cửu Hãn không có giống trước kia quay đầu bước đi, mà là ở lại tại chỗ, không biết đang đợi cái gì. mày còn không mau trở về đi học còn muốn làm gì? Trần Cửu Tương gắt gỏng, đây chính là cách quan tâm của chị em nhà này thưa các bác. Không để ý đến cô ta, Trần Cửu Hãn nhìn lướt qua phòng học một lần, rồi nhìn lại hành lang. Đột nhiên, cậu ngừng một chút, một thân hình xinh xắn nhỏ nhắn đang ôm đầy tài liệu trong lòng, chật vật hướng phòng học đi đến. Hà, là cậu ta, lúc này đang học cậu ta làm sao có thể xuất hiện ở trường học của bọn họ. Thạch Đan Kỳ không hề có ý định chào hỏi, trực tiếp xem như không có người, tiếp tục đi vào phòng học. Chị ở trong này làm gì? Chân trước của cô vừa mới bước vào cửa, phía sau một âm thanh ồm ồm liền vang lên. Thạch Đan Kỳ ngẩng đầu nhìn bảng tên lớp, không hiểu gì ngoảnh đầu lại nhìn cậu ta. Chị đi học ở trong này. Trần Cửu Tương tròn mắt nhìn hành động của hai người ngoài cửa, hả hả hả. Chuyện gì xảy ra với tên này? Vẻ mặt của nó làm sao lại thẫm lại một chút rồi? Không thể nào đâu, đánh chết Trần Cửu Tương cũng không tin tưởng đứa em trai hư hỏng này của mình vậy mà sẽ biết đỏ mặt. Hừ, tôi giúp chị. Trần Cửu Hãn thô lỗ đoạt lấy tất cả tài liệu giảng dạy trong lòng cô, đi nhanh tiến vào phòng học hướng tới bục giảng để thật mạnh xuống, lại cộp cộp đi ra ngoài. Hừ, khi đi qua bên người nàng thì hừ một tiếng rồi chạy mất. Mũi cậu ta dị ứng sao? Làm sao ở trong này hừ đến hừ đi? Thạch Đan Kỳ từ đầu tới cuối đều chẳng hiểu cái gì. Gocchuyenaudio.com. Khi đến giờ tan học, từng nhóm học sinh trung học cơ sở bắt đầu lao ra ngoài cổng trường. Hôm nay, bố phải tăng ca, mẹ đi ăn đám cưới, Trần Cửu Tương đã sớm cùng hẹn cùng bạn bè đi ăn tiệc đứng, vừa mới bước ra cổng trường, cô ta đã nhìn thấy bên đường một cái bóng dáng cao lớn đang đứng. Trần Cửu Hãn, mày tan học không về nhà, chạy đến trường học chúng tao để làm gì? Sẽ không phải là tới chờ cô ta cùng đi ăn cơm đi. Trần Cửu Tương thực sự có chút cảm động, hừ, buổi tối mày định ăn cái gì? Muốn hay không đi theo chúng tao đi ăn tiệc luôn, làm chị gái vẫn là có tình cảm chị em. Khỏi cần, nhưng làm em trai chưa từng có. Trần Cửu Tương nhe răng trợn mắt, mặc kệ mày, cơm nước xong mày ngoan ngoãn về nhà cho tao, nếu lại chơi muộn hơn trước khi bố mẹ về nhà, lại hại tao bị mắng, đêm hôm tao cũng phải đi đánh mày quay lại. Thủ hạ bại tướng còn dám nói, tên em trai chết tiệt, vẻ mặt bình tĩnh khiêu khích, Trần Cửu Tương tức giận đến thiếu chút nữa ngay tại chỗ đem nó xử lý, một đám bạn bè ba chân bốn cẳng vội vàng đem cô ta kéo đi. Cơm nước xong liền cho tao về nhà, có nghe hay không? Sau khi bị bạn bè kéo đi, tiếng đe dọa của Trần Cửu Tương như trước giống quay lại sau. Thiếu niên tiếp tục tựa vào cạnh tường, hai tay đút vào trong túi quần, không thèm quan tâm đến ánh mắt tò mò của người qua lại. Đợi hơn nửa tiếng, trước cổng trường đám người tan học càng ngày càng ít, cửa chính của trường học cuối cùng cũng đóng lại, chỉ trừ cửa phụ bên cạnh để học sinh và giáo viên chậm trễ đi ra, người cậu đang đợi vẫn chưa xuất hiện. Một nửa bầu trời đã nhuốm thành màu da cam, làm cả khu vực được bao trùm trong ánh sáng cam, ngay cả khuôn mặt chớ gần người của thiếu niên kia cũng hiện ra vẻ nhu hòa ít có. Rốt cục một bóng dáng xinh xắn lanh lợi vội vàng từ cửa phụ đi ra. Tạm biệt bác, Thạch Đan Kỳ với tay hướng bác bảo vệ nói lời tạm biệt. Tạm biệt, bác bảo vệ cười đối với cô phất phất tay. Cô đang muốn bước đi hướng điểm buýt để đứng đợi xe, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng rất quen thuộc. Hừ, không thể nào, cô chậm rãi quay đầu lại. Một thiếu niên mặc đồng phục trung học cơ sở chẳng biết đi theo từ lúc nào, trên mặt vẫn là biểu cảm ai thấy cũng sẽ không ưa được, kiểu tóc cắt cực ngắn đầu húi cua càng khiến hai mắt của hắn sắc sảo, tràn ngập hung dữ. Trần Cửu Hãn, em đang đợi chị em sao? Chị ấy đã muốn đi trước rồi. Ai đang đợi chị ta? Chấm, cậu ta cộc lốc nói. À, dù sao không liên quan chuyện của cô. Thạch Đan Kỳ nhún vai, chính mình bước đi. Đi được vài bước, cảm giác bị người khác đi theo lại nổi lên. Ngoảnh đầu lại, em đi theo chị làm gì? Thiếu niên bĩu môi, nhìn về phía bức tường bên cạnh. Tôi cùng chị về nhà. Hai má lại hiện một màu thẫm rất khả nghi. Không cần, chị tự trở về là được. Cô lập tức từ chối. Tầm mắt của Thạch Đan Kỳ chuyển lên trên mặt cậu ta. Mấy ngày hôm trước sau đánh nhau, vết tích lưu lại sau đánh nhau đã muốn dần dần phai nhạt, chỉ còn lại có mấy vết máu bầm. Nếu sau khi những vết đó cũng mất đi, cô chợt thấy, bộ dạng của tiểu quỷ này cũng không khó xem đâu. Nói thật thì hai chị em họ kỳ thực đều lớn lên không sai, giống nhau ngũ quan thâm thúy, mũi cao thẳng, duy nhất nơi không giống nhau chính là môi đi. Chị gái cậu hình dạng môi có vẻ đầy đặn, còn môi của Trần Cửu Hãn đặc biệt mỏng, quả nhiên phù hợp với tính cách lạnh nhạt của cậu ta. Gocchuyenaudio.com. Bất quá đôi mắt cậu luôn luôn sáng ngời hữu thần, tràn ngập một loại động vật hoang dại, mang lại cảm giác uy hiếp cho người khác, phảng phất như một con sư tử trước khi đi săn lộ ra tia sáng hung dữ. Cậu ngoan cố nhìn chằm chằm cô, không nói lời nào, cũng không chịu đi khỏi. Bác bảo vệ nhìn thấy cô bị một học sinh trung học chắn không cho đi, cau mày chậm rãi đi tới. Thạch Đan Kỳ thở dài, đành phải khuất phục. Vậy đi thôi, dù sao nhà cậu ta cùng nhà cô là một hướng, cô so với cậu ta xuống xe sau một điểm, cùng nhau đi cũng không sao. Ừ, một nét ý cười thoáng hiện tan ra tiến vào trong đôi mắt đen hung ác kia. Thật nguy hiểm, tuy rằng ngũ quan còn không có định hình, nhưng tiếp qua vài năm cậu ta nhất định là một tiểu tử đẹp trai, suýt nữa cô đã bị mê hoặc. Bất quá, nghĩ đến một đám học sinh nữ háo sắc giống nhau vây ở quanh người cậu ta, sau đó bị gương mặt cáu kỉnh của cậu ta mắng, hình ảnh từng người bị dọa chạy khiến cô không khỏi nở nụ cười. Chị đang cười cái gì? Xem cô một bộ dáng tâm tình tốt lắm, tinh thần của cậu cũng thoải mái không ít. Không có, chị đang nghĩ đến một ít chuyện cười giáo viên nói buổi sáng. Cô mới không ngốc đi nói cho cậu ta. Em mấy giờ tan học? 5:30, cô xem một chút đồng hồ đeo tay. Em đứng ở trước cổng trường chị hơn 1 giờ rồi. Tạm tạm, cậu ta không để ý lắm nói. Mỗi ngày thứ năm bọn chị có 3 phòng thi nhỏ, cho nên sau khi tan học chị đều đã ở thêm hơn 1 giờ, giúp giáo viên chữa bài thi. Thực ra kỳ thật không cần thiết cùng cậu ta nói nhiều. Thạch Đan Kỳ cũng không biết vì sao, có thể là vì không tìm được đề tài nói là đi. Ừ, Trần Cửu Hãn vẻ mặt có xu hướng vui sướng. Cô vẫn là không hiểu được Trần Cửu Hãn làm sao đặc biệt chờ cô tan học ngoại trừ 3 ngày trước một lần mời cậu ta ăn khuya một chút, bọn họ lại cũng không có giao tình gì. Về sau tan học em vẫn nên đi thẳng về nhà đi, đừng lêu lổng ở bên ngoài, lại gặp phải đám côn đồ trước đây. Tôi mới không sợ bọn họ, Trần Cửu Hãn khinh thường nói. Đây không phải vấn đề em có sợ hay không, nếu như bọn họ suốt ngày tìm em gây phiền toái, bố mẹ em biết sẽ lo lắng, em không có việc gì làm cho người nhà đi lo lắng sao. Tôi sẽ đi về nhà muộn hơn họ, ra ngoài sớm hơn, bọn họ cũng sẽ không thấy được. Ở trong mắt Trần Cửu Hãn, việc này hoàn toàn không là vấn đề. Lông mày lá liễu của Thạch Đan Kỳ nhíu lên, nghe nói Trần gia là một gia đình thực bình thường nhưng cũng thực hạnh phúc, thật không hiểu như thế nào dưỡng ra một đứa con phản nghịch như vậy. Những người bên cạnh có ba mẹ là một việc hạnh phúc nhất, nhìn em đang ở trong phúc mà không biết, thật sự làm cho người ta rất tức giận. Cô thực thận trọng nhìn thẳng cậu ta. Con người sinh ra không thể lựa chọn cha mẹ, đồng thời cha mẹ cũng không thể lựa chọn con cái của chính mình. Nếu bọn họ cố gắng như vậy dành cho em một gia đình ấm áp, xin em ít nhất tôn trọng một chút thân phận người làm cha ba làm mẹ, cho dù không thể làm một người con tốt, ít nhất cũng không cần làm cho bọn họ lo lắng. Trần Cửu Hãn dừng lại đối diện với cô, một đôi ánh mắt lại chậm rãi hung ác lên. Thạch Đan Kỳ trốn cũng không trốn, kiên định mà đón cái nhìn từ cậu ta. Một lúc lâu sau, cậu ngoảnh đầu ra chỗ khác lại, hừ, một tiếng. Biết rồi, phảng phất nghe cậu ta nói thầm một tiếng linh tinh, phụ nữ thật lắm chuyện, Thạch Đan Kỳ vừa lòng gật đầu, hai người tiếp tục đi xuống, gocchuyenaudio.com, trong ánh nắng chiều, gió mát nhẹ nhàng thổi qua, dòng xe cộ hiện ra. Bên cạnh một thiếu nữ điệu bộ dễ thương là một thiếu niên cao gầy, gió thổi làn váy thiếu nữ nhẹ nhàng bay, ống tay áo thiếu niên khẽ lay động, hình ảnh hai người hài hòa được bao phủ trong bầu không khí chiều tà tự nhiên mà yên tĩnh. Kỳ thật Trần Cửu Hãn cũng không phải rất rõ ràng vì sao bản thân muốn tới chờ cô. Đi được một đoạn đường, cậu đột nhiên có chút hiểu ra. Ở bên cạnh nàng, chính mình sẽ cảm thấy thực bình yên, không nghĩ tức giận, khác với cảm giác ở chung một chỗ cùng người khác. Cậu lén nhìn khuôn mặt trong suốt xinh đẹp bên cạnh kia, đột nhiên có cảm giác giống như theo cô cùng đi rất lâu rồi. Bố mẹ của chị đâu? Cậu nhớ tới gian nhà trọ đơn sơ kia của cô, bỗng nhiên có ham muốn suy nghĩ hiểu rõ hơn về cô. Đợi một hồi lâu, cứ tưởng rằng cô sẽ không trả lời, Thạch Đan Kỳ mới lẳng lặng mở miệng. Mẹ chị đi Đài Bắc công tác, một mình chị ở lại Đài Nam. Kia bố chị đâu? Cậu ta hiển nhiên thiếu năng lực quan sát sắc mặt, kệ chuyện của chị đi, em hỏi cái này làm gì? Thạch Đan Kỳ liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Tôi nghĩ hiểu rõ chuyện có liên quan với chị. Cậu ta nói được như vậy trực tiếp, Thạch Đan Kỳ ngược lại bị cậu làm sừng sốt một chút. Vừa vặn xe giao thông công cộng lắc lắc mà đi gần sát dừng đến điểm buýt, cô nhấc túi sách chạy nhanh đuổi qua, người bên cạnh chân dài thoải mái mà đuổi theo sau cô. Hai người một trước một sau lên xe, cô lập tức chen chúc về phía sau, Trần Cửu Hãn gắt gao đi theo phía sau cô. Hôm nay em tại sao đến trường học chờ chị? Xe dừng lại ở mấy điểm đợi, Thạch Đan Kỳ mới cau lại đôi mi thanh tú hỏi cậu. Tôi thích nghe chị nói chuyện, cho nên mới chờ chị. Vẫn là câu trả lời trực tiếp đến không thể thẳng hơn, một đôi mắt nhìn chằm chằm xem người đi tiến vào trong lòng cậu. Chị nói chuyện cũng không phải đặc biệt thú vị, có cái gì dễ nghe. Cô xoay đầu nhìn hướng ra ngoài cửa sổ. Tôi cũng không biết, tôi chính là thích nghe chị nói chuyện, người khác nói chuyện đều chọc tôi tức giận, nhưng là chị nói trong lời nói tôi sẽ không tức giận, còn có thể chăm chú thật sự nghe. Cậu đột nhiên tràn ra một cái tươi cười cùng bộ dáng cao lớn của cậu hoàn toàn không hòa hợp. Thạch Đan Kỳ nhìn ảnh ngược trên kính cửa sổ chỉ cảm thấy phiền phức hết sức. Cậu nói lời này là có ý gì? Nên sẽ không từ nay về sau đều mỗi ngày đến quấn quýt lấy cô nói chuyện đi. Vừa nghĩ đến về sau bị thiếu niên tính tình cổ quái này quấn lên, ngực của cô liền một trận run lên. Chúng ta cũng không có nói quá nhiều mà. Nếu em là muốn cảm ơn chị ngày đó mời em ăn khuya, thực ra sáng sớm hôm nay chị gái em liền đề cập qua rồi, em cũng không cần rất để bụng. Nụ cười trên kính cửa sổ biến mất, cậu hừ nhẹ một tiếng, hung hăng trừng mắt cô. Thật may, chạm dừng đến nhà cậu ta tới rồi, Thạch Đan Kỳ hàm ý nói. Nhà em tới rồi, em chạy nhanh xuống đi, bằng không chen chúc như thế này không xuống xe được. Trần Cửu Hãn vẫn là hung hăng trừng cô, không nhúc nhích. Xe giao thông công cộng ngừng, cửa xe mở, có người xuống xe rồi, cửa xe lại đóng lại, xe giao thông công cộng chạy đi. Tại sao em không xuống xe? Thạch Đan Kỳ quay đầu phẫn nộ trừng cậu. Cậu trừng trở về, hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, trừng đến khi đến phiên cô nên xuống xe mới thôi. Góc chuyện audio.com. Thạch Đan Kỳ buồn bực đè xuống chuông dừng xe, chen chúc đi đến trước cửa, sau lưng là một thân hình người cao lớn như hình với bóng đi theo không bỏ, cô khó chịu đi lên vỉa hè, quay đầu trừng cái người theo đuôi. Chị muốn đi mua cơm, mua xong phải về nhà ăn bữa tối, em không chạy nhanh về nhà ăn cơm sao? Hôm nay mẹ tôi đi ra ngoài uống rượu mừng, không có nấu cơm, buổi tối tôi tự mình ăn ở bên ngoài thì tốt rồi. Cậu cảm giác ra cô không kiên nhẫn, lại cố chấp không chịu rời đi. Tiền của chị chỉ đủ chị mua bữa tối của mình, không thể lại mời em rồi. Thạch Đan Kỳ tuyên bố trước, tôi mời chị, lông mày của cô nhăn lại một chút, trên người em có bao nhiêu tiền? Trần Cửu Hãn nghĩ đến cô đồng ý để cho cậu mời rồi, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Phản ứng của cậu không chút nào giả bộ, làm cho Thạch Đan Kỳ thoáng đối với suy nghĩ xấu của mình xấu hổ một chút. Trần Cửu Hãn nhanh chóng lấy ra tiền trong túi, đinh đinh đang đang, đếm một hồi, ngay cả tiền giấy in bằng đồng cũng được hơn 150 đồng. Đêm nay cô dự định mất 45 đồng tiền ăn, hai người góp lại còn có thể gần được 200 đồng. Thạch Đan Kỳ suy nghĩ một chút, chúng ta đi mua đồ ăn đi. 200 đồng có thể ở siêu thị mua được một bó rau muống, một hộp thịt băm, hơn cân cá cùng một cái bắp cải to. Trước đó là cô không có tiền không thể lựa chọn, đành phải dùng cơm hộp qua ngành, hiện tại nếu đủ tiền, mua về nhà nấu đương nhiên có hợp vệ sinh hơn, quan trọng nhất là, hôm nay ăn không hết đồ ăn, cô có thể giữ lại, vài ngày tiếp theo còn có thể đem ra ăn cơm, hẳn là Trần Cửu Hãn sẽ không cùng cô giành giật đi. Nghĩ đến vài ngày tiếp theo bữa cơm lại có thức ăn, cô không khỏi nở nụ cười ngọt ngào một chút. Cô đang đối với cậu cười chứ? Trần Cửu Hãn vừa mừng vừa lo, hai má nhan sắc càng đậm. Không biết vì sao cậu không thể nhìn thẳng nét mặt vui cười rực rỡ của cô, đành phải xấu hổ đem tầm mắt rời đi chỗ khác. Đến đây đi, thời gian ăn bữa tối vừa hay qua, chắc chắn siêu thị sẽ đặc biệt có một đống đồ ăn đại giá, chúng ta nhanh đi giành lấy. Cô nhảy nhót nhanh chóng về phía trước, nhìn bóng dáng vui vẻ kia cậu đột nhiên cảm thấy hô hấp không thuận, giống như cổ có cái gì vậy tắc ở trong họng, nuốt cũng nuốt không xuống dưới được, phun cũng phun không ra, lại không một chút nào cảm thấy không thích. Chỉ hy vọng như vậy càng dài càng tốt, tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần đi qua. Việc ấy, bạn học, ngày hôm sau, giờ ra chơi, một người vẻ mặt áy náy lại chống nạng đến phía trước chỗ ngồi của cô, đầu cúi thấp mắt nhìn xuống đất. À, có việc gì sao? Tâm tình của Thạch Đan Kỳ hôm nay thực không sai. Cái kia, việc ấy, khụ, ngày hôm qua tớ nghe em tớ nói, nó lại đến nhà cậu ăn cơm. Trần Cửu Tương tươi cười có phần xấu hổ. Việc này thật sự là, khụ, thật sự là ngượng ngùng. Tớ cũng không biết nó bị làm sao thế, luôn đi quấy rầy cậu thật có lỗi. Mẹ tớ muốn tớ nói với cậu lời cảm ơn, hôm nào có rảnh, mời cậu cũng tới nhà của tớ ăn cơm. Đây đúng là nỗi nhục của nước mất chủ quyền, cô ta rõ ràng là một thủ lĩnh, vậy mà lại nhiều lần ăn nói khép nép cúi đầu trước kẻ địch, vì sao cố tình lại có thằng em trai hay gây chuyện vậy đâu. Việc nhỏ mà không cần khách sáo, dù sao cũng thay tớ cảm ơn mẹ của cậu. Thạch Đan Kỳ cười meo meo nói, góc chuyện audio.com. Ngày hôm qua, lúc đi mua đồ ăn, vừa hay gặp được thời gian siêu thị đặc biệt hạ giá thịt băm xuống còn một hộp 39 đồng, cô cầm một lúc 3 hộp. Rau muống cũng chỉ có 10 đồng một bó mà thôi, cô cầm được 2 bó to. Về đến nhà, cô làm đơn giản mấy món ăn bắp cải xào tôm, rau muống xào, cùng một nồi thơm phức canh thịt băm, liền một bát ô tô cơm trắng đem cậu ta ăn tha hồ đến no, mà nguyên liệu nấu ăn mới dùng hết có 1/3 mà thôi. Còn dư lại đến gì đó có thể cho cô ăn đủ một tuần bữa tối, tính ra người chiếm tiện nghi vẫn là cô đâu. Xem cô cười đến như thế rực rỡ, Trần Cửu Tương thật sự là không còn gì để nói. Đều là do thằng em trai luôn lạnh lùng kia, hại cô ta ở trước mặt kẻ địch thất bại thảm hại. Trần Cửu Tương dứt khoát kéo một chiếc ghế dựa qua, để đến bên cạnh bàn chỗ cô ngồi xuống. Đầu tiên, chúng mình giải thích rõ ràng nha. Thằng em trai kia của tớ thực sự không có ý xấu gì, chính là bị nhiễm kiểu con chó nhỏ lang thang nặng nề một chút. À, Thạch Đan Kỳ rất muốn nói cho cô ta, cô hoàn toàn không quan tâm chuyện của em trai cô ta. Chấm, từ nhỏ trái tim của thằng em trai tớ cũng rất cứng rắn. Trần Cửu Thương không quan tâm cô tiếp tục nói, chỉ cần được nó nhận định là người tốt mặc kệ chuyện đối phương giết người phóng hỏa hay đi cướp ngân hàng, vĩnh viễn nó đều cho rằng đối phương là người tốt. Ngược lại, chỉ cần là người mà nó ghét cho dù là nữ Bồ Tát nó cũng không coi trọng ngay cả liếc mắt nhìn một cái. Từ lúc cậu vô ý lôi kéo nó, còn đem nó mang về nhà cho ăn no, nó giống như một chú chó con lang thang ngoài đường bị người ta cho ăn một chút bánh bao thịt, nhìn cậu tràn đầy tình cảm, đem cậu trở thành một người rất lương thiện. Thật ra thì, bản thân tớ cũng là cảm thấy không ổn cho lắm, nhưng mà ba mẹ tớ sau khi biết được lại vui mừng vô cùng. Bởi vì từ bé tính tình thằng nhóc đó cổ quái ít kết giao bạn bè, không nghĩ tới hiện tại nó rốt cục cũng kết giao được một người bạn thật sự. Này, không phải nha, cô không có ý định làm bạn với Trần Cửu Hãn, muốn làm gì hơ hớ, tuy rằng tớ luôn mắng tới mắng lui với thằng nhóc đó, nhưng dù sao nó vẫn là em trai tớ, nhìn nó cùng cậu ở chung tốt như vậy, tớ chỉ cảm thấy vui vẻ thay nó. Trần Cửu Tương dùng sức vỗ vỗ của bả vai cô. Chỉ có điều nếu cậu thật sự cảm thấy rất phiền, lần sau cậu trực tiếp đem nó mắng bỏ đi là được rồi. Chờ một ngày nào đó, một người chủ nhân mới đến lôi nó, lại cho nó ăn một ít bánh bao thịt, nó chắc là sẽ không đến làm phiền cậu nữa. Được, tớ biết rồi, cậu không cần quan tâm tớ. Tại sao có thể có người lấy hình ảnh con chó nhỏ lang thang đến so sánh em trai của mình, cô ta cùng Trần Cửu Hãn cùng một mẹ sinh ra, Trần Cửu Hãn nếu là thế, vậy cô ta là cái gì? Nhưng Thạch Đan Kỳ cái gì cũng không nói, cô tiếp tục duy trì hình tượng hoàn mỹ học sinh giỏi. Khách chương.